Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn Độn Vương lạnh rên một tiếng, hắn nói, chư vị, sợ cái gì, chúng ta có thể trấn áp Tửu Kiếm Tiên, cũng có thể trấn áp Lâm Vô Địch, lần này, đem Lâm Vô Địch Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm đồng dạng đoạt lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lời này vừa ra, mấy cái lão tổ lần nữa kích động lên, nói không chừng thật có khả năng a, nghịch thiên cải mệnh, nhất cử ở chỗ này. Nghĩ tới đây, bọn hắn mau từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, nhanh chóng phục dụng, khôi phục sức mạnh trên người. Xa xa đạo kiếm khí kia tốc độ rất nhanh, vừa mới bắt đầu còn tại chân trời, nhưng mà mấy cái trong nháy mắt cũng đã giết đến phụ cận. Kiếm khí kia phía trên, không gì không phá chi lực, bao phủ tứ phương, để cho cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, cỗ lực lượng này bên trong, còn có một cỗ sát ý ngập trời, kiếm quang lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh liền hiện ra, hắn trong nháy mắt liền tập trung vào 9 cái lão tổ, cũng nhìn thấy 9 cái lão tổ liên thủ đánh ra lồng giam. Lâm Hiên đôi mắt lập tức liền đỏ lên, thông qua luân hồi nhãn, hắn nhìn thấy trong lồng giam chính là Diệu Gia, bây giờ Diệu Gia sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, rất rõ ràng trạng thái vô cùng không tốt, các ngươi đáng chết. Lâm Hiên răng đều nhanh cắn nát, hắn tập trung vào 9 cái lão tổ, nói, ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 9881, nghe được Lâm Hiên tràn ngập sát ý, đối diện 9 cái lão tổ cũng là biến sắc, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nổi giận, bởi vì bọn hắn phát hiện, giống như chỉ có Lâm Hiên một người tới, đối phương một người, dám cùng bọn họ 9 cái lão tổ khiêu chiến. Nói đùa cái gì, không nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên đều bị bọn hắn trấn áp sao? Cùng nhau động thủ đem hắn trấn áp a. Thôn Thiên lão tổ nhanh chóng nói, trong mắt của hắn tỏa ra ánh mắt tham lam, hắn muốn nuốt lấy Lâm Vô Địch. Hỗn Độn Thần Vương nhưng là nói, không cần đều động thủ, một người động thủ liền có thể, chúng ta còn phải duy trì nhà tù sức mạnh, bọn hắn 9 người bây giờ là liên tục không ngừng đánh vào sức mạnh, tạo thành lồng giam mới vây khốn Tửu Kiếm Tiên, nếu như lúc này cùng một chỗ động thủ, cái kia nhà tù sức mạnh liền sẽ biến yếu, nói không chừng Tửu Kiếm Tiên liền sẽ thừa cơ giết ra tới, cho nên không thể cùng nhau động thủ. Để cho để ta đi, Thiên Hỏa lão tổ đi ra, nói, ta đem hắn trấn áp, mấy cái khác lão chủ cũng đều muốn ra tay, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, ai trấn áp Lâm Vô Địch, ai tại cướp đoạt Đại Long trên thân kiếm liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên Hỏa lão tổ vừa định động thủ đâu, mà Thần lão tổ nhưng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn là nhanh nhất, trong nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, cười to nói, tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn thần phục a, đáng giận, để cho hắn cho giành trước. Thiên Hỏa lão tổ nghiến răng nghiến lợi, mấy cái khác lão tổ cũng là thở dài liên tục, phía trước truy kích Tửu Kiếm Tiên thời điểm, chính là cái này mà Thần lão tổ thứ nhất đuổi kịp. Không nghĩ tới lần này, lại để cho đối phương đưa ra tay, Lôi Đình đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, đem Lâm Hiên cho bao phủ, bàn tay này phía trên, có một đạo lại một đạo Lôi Đình nhanh chóng rơi xuống. Xuyên thủng thiên địa, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, xem ra không chỉ là muốn trấn áp Lâm Hiên, thậm chí muốn đem Lâm Hiên đánh hôi phi yên diệt. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, tóc đen đầy đầu bay múa, trong mắt sát khí ngút trời, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền, tiểu tử này vậy mà muốn ngạnh kháng, thật đúng là ngu xuẩn a. Xa xa ấy cái khác lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nở nụ cười lạnh, bọn hắn đều là 75 giai cường giả, mà Lâm Hiên đâu, tu vi không đến 60 giai, chênh lệch của song phương thật là quá lớn, bọn hắn có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Hỗn Độn Vương cũng là cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng là tại vực sâu đâu. Ở trong vực sâu, đối phương có thể mượn nhờ vực sâu sức mạnh chống lại 75 giai cường giả. Nhưng bây giờ thì sao? Không có vực sâu tăng thêm, đối phương chẳng là cái thá gì. Đối phương trong mắt bọn hắn, cùng kiến hôi không có gì khác biệt. Động thủ với ta, thật đúng là nực cười. Ngươi chỉ là lầu một con kiến mà thôi. Thật sự cho là trưởng khống Đại Long kiếm liền nghịch thiên sao? Thật sự cho là có thể khiêu chiến chúng ta sao? Bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút 75 giai cường giả. Lực lượng chân chính, mà Thần lão tổ cũng là cười lạnh liên tục. Hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nháy mắt sau đó, lục đạo luân hồi quyền cùng cái kia Lôi Đình bàn tay to đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ hết thảy. Thân ảnh của hai người đều biến mất không thấy, một trường này uy lực thật là quá mạnh mẽ. Hậu phương những lão tổ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm có chút lo nghĩ, sẽ không trực tiếp đem Lâm Vô Địch đập chết đi. Vậy quá không có ý nghĩa, còn muốn bắt nổi hắn thật tốt dày vào hắn đâu. Hỗn Độn Vương cũng là lạnh giọng cười nói. Hắn còn thật sự không muốn để cho Lâm Hiên rơi xuống nhẹ nhàng như vậy. Hắn muốn bắt được Lâm Hiên, đem hắn đưa đến Vĩnh Hằng Chi Địa, tiếp đó vĩnh viễn giày vò, để cho đối phương sống không bằng chết. Đang nói đây, một bóng người từ tiền phương bên trong cơn bão năng lượng bay ngược trở về, không là người khác, chính là ma thần lão tổ. Ma thần lão tổ bàn tay to phá toái, ma huyết vẩy xuống thiên địa, xuyên thủng càn khôn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mấy cái lão tổ đều ngẩn ra, nụ cười trên mặt đều biến mất. Thiên hỏa lão tổ hoảng sợ nói, làm sao có thể, ma thần lão tổ vậy mà lại bị đánh bay. Mấy cái khác lão tổ cũng là hít sâu một hơi, cái này quá bất khả tư nghị, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phía trước bọn hắn chuyện trò vui vẻ, không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị hung hăng đánh mặt. Lâm Hiên vậy mà đánh bay ma thần lão tổ, hơn nữa còn đả thương đối phương, quá bất khả tư nghị. Phải biết, ma thần lão tổ là không kém gì sự hiện hữu của bọn hắn. Đối phương phía trước bị Tửu Kiếm Tiên đả thương, cái kia tình có thể hiểu, Tửu Kiếm Tiên rất mạnh, đầu tiên tại trên tu vi không kém gì bọn hắn, hơn nữa còn nắm trong tay thôn phệ kiếm, tự nhiên thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng Lâm Hiên không giống nhau nha, Lâm Hiên mặc dù nắm giữ Đại Long Kiếm, thế nhưng là tu vi bên trên so với bọn hắn kém nhiều lắm. Đại Long Kiếm tối đa cũng chỉ là đền bù một chút tu vi chênh lệch, nhưng mà có thể hay không hoàn toàn bù đắp đều không nhất định, bởi vì càng đi về phía sau chênh lệch cảnh giới càng lớn. Lâm Hiên lúc trước có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới chiến đấu, thế nhưng là càng đi về phía sau, vượt qua cảnh giới càng ít càng ít, nhưng bây giờ thì sao, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ a. Hỗn Độn Vương cũng là biến sắc, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ hắn mang đến nhị đại Đại Long Kiếm chủ sức mạnh. Nghe nói như vậy thời điểm, mấy cái lão tổ mặt mũi trắng bệch, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Không phải chứ, nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạc ấn không phải rời đi sao? Đúng thế, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn rời đi, chẳng lẽ hắn lại trở về sao? Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ muốn hay không đào tẩu a? Cái này một số người được chứng kiến nhị đại Đại Long Kiếm chủ thực lực, đây chính là đứng đầu tồn tại, coi như đối phương chỉ là một dấu ấn, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Muốn thực sự là nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạc ấn tới, vậy bọn hắn thua không nghi ngờ, bọn hắn liên thủ cũng không phải đối thủ a. Núp trong bóng tối vô danh, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ kế hoạch tranh công thua thiệt một bại sao? Nhị đại Đại Long Kiếm chủ, phải phá hư kế hoạch của hắn sao? Đáng giận đáng giận, hắn im lặng gào thét. Lúc này, phía trước cái kia năng lượng phong bạo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như thần ma, trên người hắn luân hồi khí tức bao phủ tứ phương, đây chính là thực lực của ngươi sao? Nếu như đây là toàn bộ lực lượng mà nói, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Lâm Hiên lạnh lùng nói, 75 giai thần vương, cũng chỉ có chút sức mạnh này sao? Thực sự là nực cười, ngươi nói cái gì? Ma thần lão tổ tức giận thổ huyết, hắn vận chuyển thần lực, khôi phục trên cánh tay sức mạnh, chờ khôi phục sau, sức mạnh so với hắn tiêu hao muốn nhiều. Không có cách nào, cái này không là bình thường thương, mà là bị lục đạo luân hồi đánh ra thương, muốn tu bổ lục đạo luân hồi sức mạnh, tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Ma thần lão tổ sắc mặt đều có một chút tái nhợt. Khi nghe đến Lâm Hiên lời nói, càng là nổi trận lôi đình, đáng giận tiểu tử, cũng dám khinh thị hắn. Hắn cắn răng nói, vậy căn bản không phải lực lượng của ngươi, ngươi làm sao có thể đem ta đánh bại? Ngươi rõ ràng là mượn nhị đại Đại Long Kiếm chủ sức mạnh mà thôi. Ta thừa nhận ta là không bằng nhị đại Đại Long Kiếm chủ, nhưng mà ngươi, ta căn bản là không có để vào mắt, nếu như không có nhị đại Đại Long Kiếm chủ sức mạnh, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chương 9882, mấy cái khác lão tổ cũng mở miệng, bọn hắn đồng dạng phẫn nộ phi thường. Thiên Hỏa lão tổ nói, Lâm vô địch, ngươi có cái gì tốt phách lối, bất quá là mượn lực lượng của người khác mà thôi. Thôn Thiên lão tổ nói, không tệ, chúng ta là e ngại nhị đại Đại Long Kiếm chủ, nhưng cũng không phải e ngại ngươi. Huyền Băng lão tổ lạnh giọng nói, cáo mượn oai hùm mà thôi, không có nhị đại Đại Long Kiếm chủ che chở, ngươi chẳng là cái thá gì, cùng con kiến không có gì khác biệt. Hỗn Độn Vương cũng là nói, Lâm vô địch, ngươi coi như mang đến nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạc ấn, nhưng chưa hẳn cũng có thể cứu Tửu Kiếm Tiên, chúng ta đi. Nói xong, hắn vung tay lên liền chuẩn bị rời đi. Tóm lại, bọn hắn sẽ không cùng nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạc ấn chiến đấu. Ha ha ha ha, nhưng lại tại lúc này, một đạo càn rỡ tiếng cười to vang lên, cười kinh thiên động địa, ta mượn lực lượng của người khác, thật đúng là chết cười ta, các ngươi mắt mù sao, không nhìn thấy, đây là chính ta sức mạnh sao? Đây là Lâm Hiên tiếng cười. Nghe nói như vậy thời điểm, chín cái lão tổ ngừng lại, kinh nghi bất định, là chính hắn sức mạnh, đừng nói giỡn, hắn nghĩ lừa gạt chúng ta, để chúng ta lưu tại nơi này, để cho nhị đại Đại Long Kiếm chủ lạc ấn giải quyết chúng ta. Đại gia đi mau, không tệ, cho là chúng ta là ngu si sao? Chúng ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Chín cái lão tổ liên thủ duy trì lấy lạc ấn, tiếp đó đằng không mà lên, muốn bay về phương xa. Lâm Hiên thấy thế, bàn chân giẫm một cái, nhanh chóng lao đến, hắn như ánh sáng, trong nháy mắt liền giết đến phụ cận, đấm ra một quyền, đánh tới một cái lão tổ. Một quyền này a, vừa vặn đánh tới cổ hồn lão tổ. Lăn đi, Cổ Hồn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nếu như chỉ là Lâm Hiên công kích, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Hắn vung tay lên, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực, phô thiên cái địa mạnh vọt qua, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh lần nữa vang lên, thiên băng địa liệt, nguyên thần chi lực bị đánh xuyên, Cổ Hồn lão tổ bị đánh lui ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến tê cả da đầu. Không tốt, nhị đại đại long kiếm chủ lại ra tay rồi, mau trốn nha, nhưng mà, Cổ Hồn lão tổ nhưng là kinh hô một tiếng, không đúng, đây là sức mạnh của chính ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cổ Hồn lão tổ choáng váng, còn lại mấy cái bên kia lão tổ nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không có ở chạy trốn, mà là dừng lại hỏi, ngươi nói cái gì, đây là lực lượng của hắn, cái này sao có thể, tiểu tử này cũng chưa tới 60 giai, làm sao có thể lợi hại như vậy? Cổ Hồn, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Không có khả năng, ta không có cảm ứng sai, ta nguyên thần chi lực là tối cường một cái, ta không có khả năng cảm ứng sai. Cổ Hồn nhất tộc am hiểu chính là nguyên thần chi lực. Tại trong cái này 9 cái lão tổ, Cốt Hồn lão tổ sức chiến đấu có lẽ không phải tối cường, nhưng mà hắn nguyên thần chi lực tuyệt đối là cường hãn nhất. Vừa rồi hắn rõ ràng bắt được là Lâm Hiên tại động thủ, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đối phương không tá trợ nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh. Vậy mà nghịch thiên như thế, chẳng lẽ đối phương cũng nắm giữ 75 giai sức chiến đấu sao? Làm sao có thể a? Mấy cái khác lão tổ nghe xong cũng là sợ choáng váng. Cổ Hồn lão tổ mà nói, vẫn có rất lớn độ có thể tin, thật là tiểu tử này ra tay sao? Hắn làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Mà thần lão tổ cũng là phù, hắn không phải là bị nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh đả thương, mà là bị Lâm vô địch bị đả thương, vô cùng nhục nhã a. Đương nhiên là chính ta sức mạnh, Lâm Hiên lạnh giọng nói, nếu là nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh, không chỉ có riêng là đả thương các ngươi, một ánh mắt liền có thể để các ngươi hôi phi yên diệt. Hắn làm sao lại biến mạnh như vậy? Hỗn Độn Vương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, phía trước, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiên để vào mắt a. Coi như tại vực sâu thời điểm, Lâm Hiên có thể cùng hắn chống lại, thế nhưng cũng là mượn nhờ vực sâu sức mạnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương bằng vào sức mạnh của bản thân, liền đã không kém gì hắn sao? Cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi, nhanh đến để cho hắn hoảng sợ. Dạng này thiên tài, nếu là không diệt trừ mà nói, hắn ăn ngủ không yên. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hoảng sợ nói, ta đã biết, chẳng lẽ hắn lấy được đại long kiếm mảnh vụn? Phía trước tại vực sâu thời điểm, bọn hắn liền biết được Long môn trong thế giới có một khối đại long kiếm mảnh vụn. Lúc đó tất cả mọi người đều muốn cướp đoạt, chỉ có điều về sau đều thất bại, thậm chí còn bởi vì chuyện này, đưa tới sức mạnh bất hủ cùng nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh. Còn để cho hai cái vô thượng bá chủ tỉ thí, cuối cùng đâu, nhị đại đại long kiếm chủ đánh bại sức mạnh bất hủ. Biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó bọn hắn liền ngờ tới, Lâm Hiên có thể là đi thu lấy đại long kiếm mảnh vụn. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bất lực a. Thật không nghĩ đến, bây giờ Lâm Hiên xuất hiện sau đó thực lực tăng nhiều. Vậy khẳng định là lấy được đại long kiếm mảnh vụn a. Khác lão tổ nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này a. Đúng, nhất định là vậy cái bộ dáng. Tiểu tử này thực lực tăng nhiều, chắc chắn là lấy được đại long kiếm mảnh vụn. Dù sao đại long kiếm là công phạt thánh thuật, uy lực vô song, mỗi nhận được một cái mảnh vụn, sức chiến đấu kia đều có thể tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản theo cảnh giới đề thăng, tiểu tử này rất khó vượt qua rất nhiều cảnh giới chiến đấu. Thế nhưng là nếu như nhiều hơn nữa một khối đại long kiếm mảnh vụn mà nói, tiểu tử này vẫn như cũ có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới tại chiến đấu. Không cần trốn, không có nhị đại đại long kiếm chủ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Bắt được tiểu tử này, cướp đi đại long kiếm mảnh vụn, ta nhớ được, tiểu tử này trên thân không chỉ có một cái đại long kiếm mảnh vụn a. Đến lúc đó chúng ta cũng nói không chừng người tài ba tay một cái. Những lão tổ này nhóm trong mắt, toát ra ánh mắt tham lam, xa xa vô danh cũng là kích động như điên, đại long kiếm mảnh vụn. Đối phương rốt cuộc lại lấy được đại long kiếm mảnh vụn. Vận khí này cũng quá nghịch thiên a. Phải biết, nhiều năm như vậy, hắn mới chỉ nhận được một cái thôn phệ kiếm mảnh vụn. Hơn nữa Lâm vô địch đâu, chưa chắc đến đại long kiếm, luân hồi kiếm hồn, còn chiếm được mới đại long kiếm mảnh vụn. Cái này khí vận so với hắn đều mạnh hơn. Cái này khiến hắn ghen ghét, để cho hắn phát điên. Lâm vô địch, ta nhất định phải nuốt lấy ngươi, ta nhất định phải nhận được ngươi tất cả sức mạnh. Vô danh thầm nghĩ đến, đối phương khí vận hảo thì sao? Hắn có thể cướp đi đối phương khí vận. Hắn có thể cướp đi đối phương hết thảy, phía trước những lão tổ kia nhóm cũng là ý nghĩ như vậy. Cướp đoạt Lâm Hiên sức mạnh, bất quá bởi vì bọn họ muốn duy trì lồng giam, không có cách nào trực tiếp ra tay, đây là để cho bọn hắn buồn bực nhất sự tình, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật muốn 9 người cùng một chỗ liên thủ, trong nháy mắt trấn áp Lâm vô địch, không được, thật vất vả mới trấn áp Tửu Kiếm Tiên, không thể đem Tửu Kiếm Tiên phóng xuất, đây tuyệt đối lợi bất cập hại, không tệ, nếu là Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm vô địch liên thủ, vậy chúng ta chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Mấy cái lão tổ nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức ra tay, mà thần lão tổ nhưng là đứng dậy, nói, vẫn là để ta đến đây đi. Nói xong, hắn lại lao đến, phía trước hắn một trường kia, chỉ là tùy ý nhất kích mà thôi, căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, mới có thể bị Lâm Hiên bị đả thương, mà bây giờ biết Lâm Hiên thực lực sau đó, hắn đem toàn lực ứng phó, coi như đối phương có một cái đại long kiếm mảnh vụn lại như thế nào. Tối đa cũng chỉ là tương đương với 75 giai lão tổ, mà thần lão tổ rất có lòng tin, liền xem như cùng cảnh giới một trận chiến, hắn cũng có thể thắng. Chương 9883 cửu trọng lôi đình. Ta cũng biết, mà thần lão tổ ra tay rồi, hắn hét lớn một tiếng, ma khí trên người ngập trời, những thứ này ma khí hóa thành từng đạo lôi đình, sấm sét màu đen quán xuyên thiên địa, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, hậu phương mấy cái lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Thiên hỏa lão tổ nói, xem ra ma thần lão tổ thật sự nổi giận, phải toàn lực ứng phó, dạng này tốt nhất, không biết hắn sẽ thi triển một loại nào thần thông. Oanh, đang nói đây, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, ma thần lão tổ một quyền đánh ra, một quyền này sức mạnh to lớn tới cực điểm, trong thiên địa lôi đình nhanh chóng hội tụ, dung hợp tại một quyền này phía trên, một quyền này phảng phất có thể phá diệt thế gian hết thảy. Cho dù là hậu phương những cái kia quan chiến lão tổ, cũng là từng cái hít vào khí lạnh, cổ hồn lão tổ hoảng sợ nói, ma thần tộc tuyệt thế thần thông, cửu trọng lôi đình, đây là một loại tuyệt thế quyền pháp, nghe nói, nắm giữ cửu trọng sức mạnh, chia làm 9 cái cảnh giới, mỗi đề thăng một cảnh giới, lực lượng kia liền tăng lên gấp đôi, hơn nữa giữa lực lượng có thể lẫn nhau điệp ra, uy lực, hết sức đáng sợ, liền xem như bọn hắn đối mặt công kích như vậy, chỉ sợ cũng phải toàn lực ứng phó a, không biết cái này Lâm Hiên có thể ngăn cản hay không được đâu. Từ tiểu tử kia biểu hiện trước đó đến xem, lực chiến đấu của hắn hẳn là cũng đạt tới 75 giai, cũng có thể chống lại a. Nhưng mà chắc chắn không có cách nào hoàn toàn ngăn trở. Cuối cùng hẳn là sẽ bị thua. Mấy cái lão tổ nhanh chóng phân tích, đối mặt với cái này tuyệt thế nhất kích, Lâm Hiên không có ra tay, mà là vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Cái này khiến phía sau mấy cái lão tổ đều ngẩn ra. Gì tình huống, tiểu tử này như thế nào không phản kích đâu? Sợ choáng váng, không có khả năng a, lấy đối phương thực lực, không có khả năng dọa sợ, chẳng lẽ đối phương muốn ngạnh kháng? Nói đùa cái gì, tiểu tử này điên rồi đi. Không tệ, Lâm Hiên chính xác muốn ngạnh kháng. Hắn đứng ở nơi đó vận chuyển thần thể, từng đạo vảy rồng hiện lên thể phách của hắn phía trên. Đám rồng này vảy liên thành một mảnh, liền phảng phất mặc vào một kiện vạn long chiến giáp. Lâm Hiên muốn ngạnh kháng một quyền này, ngu xuẩn đồ vật, mà thần lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, một quyền này nhanh chóng phá toái hư không, rơi vào Lâm Hiên trên thân, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt lôi đình nuốt sống Lâm Hiên thân ảnh. Phía sau mấy cái lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, nói, đánh chúng vào, tiểu tử kia thật sự ngạnh kháng, hắn có thể đỡ nổi sao? Nói đùa cái gì, liền xem như chúng ta cũng không dám dùng thể phách ngạnh kháng a. Cái này cửu trọng lôi đình uy lực 10 phần đáng sợ. Cái này chủng ma đạo lôi đình uy lực hủy diệt thiên địa. Coi như tiểu tử này cơ thể lại mạnh cũng ngăn không được. Ha ha ha ha, hắn quá kiêu ngạo, nếu như hắn nghiêm túc đối chiến, thi triển đại long kiếm, cùng với quyết đấu, có lẽ có thể cùng ma thần lão tổ chiến đấu hơn mấy trăm chiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có sử dụng đại long kiếm sức mạnh, mà là chỉ dùng thể phách chống lại, hắn thua không nghi ngờ, nói không chừng sẽ bị miểu sát, mà thần lão tổ cũng là thu hồi nắm đấm, hắn đứng tại bên trong hư không, khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười, ngạnh kháng hắn tuyệt thế thần thông, thật đúng là ngu xuẩn a. Dưới một kích này, đối phương nhất định sẽ hôi phi yên diệt, nhưng lại tại lúc này, phía trước bể tan tành trong hư không, lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, tiếp tục a, người lôi đình này uy lực không tệ, bất quá muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe nói như vậy thời điểm, mà thần lão tổ biến sắc, làm sao có thể, đối phương lại còn sống sót. Hắn không tin, hắn vung tay lên, xé ra phía trước cơn bão năng lượng, lập tức, Lâm Hiên thân ảnh liền hiện ra, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương, trên người hắn vảy rồng có một chút mờ đi, nhưng mà rất nhanh liền bị mới vảy rồng bao trùm, Lâm Hiên chống lại ở một kích này, làm sao có thể, mà thần lão tổ choáng váng, xa xa một cái lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là hít sâu một hơi, gia hỏa này thật sự chặn sao, quá bất khả tư nghị a. Đây là dạng gì thể phách a, quá nghịch thiên rồi a. Trong lúc nhất thời, những lão tổ này nhóm toàn bộ choáng váng, đáng giận, ta không tin, mà thần lão tổ gào thét một tiếng, lần nữa xuất kích, lại là một quyền đánh ra, một lần này nắm đấm uy lực, so trước đó còn muốn đáng sợ, cửu trọng lôi đình chính là như vậy, một khi thi triển càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, lần này, Lâm Hiên vẫn không có né tránh, tùy ý một quyền này rơi vào trên người hắn, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài. Liên tiếp lui về sau vài chục bước mới dừng lại, trên người hắn có mảng lớn vảy rồng ảm đạm, nhưng Lâm Hiên chỉ là cười ha ha, không tệ không tệ, uy lực của một quyền này mạnh hơn, nhưng mà không có cách nào đánh bại ta, lại đến, Lâm Hiên âm thanh làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Gia hỏa này, lại dùng thể phách chống lại thật là quá bất khả tư nghị, thực sự là muốn nghịch thiên nha. Cũng có lão tổ nhíu mày, tỉ như Thiên Hỏa lão tổ nói, ma thần, ngươi được hay không a? Ngươi cũng quá yếu đi a. Tiểu tử kia đứng ở nơi đó ngươi cũng không phá được hắn phòng ngự. Ngươi quá làm cho người ta thất vọng, nhanh chóng lùi về sau để cho ta ra tay đi. Thiên Hỏa lão tổ phẫn nộ phi thường, nếu không phải vì duy trì nhà tù sức mạnh, hắn không có cách nào trực tiếp rời đi, hắn đã sớm tiến lên, thay thế ma thần lão tổ động thủ. Mấy cái khác lão tổ cũng là nói, ma thần, ngươi muốn không đi liền trở lại, thay thế chúng ta duy trì lồng giam, để chúng ta ra tay. Đáng giận, ma thần lão tổ gào thét một tiếng, hắn cũng không có lui về, hắn cảm giác nhận lấy khiêu chiến thật lớn, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền thứ ba hung hăng đánh tới, uy lực của một quyền này càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài, răng rắc, Lâm Hiên trên người vảy rồng đều bể nát, xuất hiện vết rách, lần này dù sao cũng nên có thể a. Ma thần lão tổ cuối cùng lộ ra nụ cười, đối phương đều bị đánh bay, hắn đều nghe được vảy rồng bể tan tành thanh âm, đối phương chắc chắn bị thương a. Không bao lâu, Lâm Hiên lại bay trở về, phi hành quá trình bên trong, Lâm Hiên một hít một thở, trong nháy mắt bể tan tành vảy rồng liền được chữa trị. Lâm Hiên Hiên nói, ma thần lão tổ, ngươi không được a, ngươi ba quyền, đều không thể hoàn toàn làm bị thương ta, thật là khiến người ta thất vọng, kế tiếp nên ta phản kích, còn không có sự tình. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ma thần lão tổ khí cấp bại phôi, đằng sau những lão tổ kia cũng là nói ma đạo thần. Mau trở lại a, ngươi không phải là đối thủ, đáng giận, đều xem thường ta, ma thần lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp tục thi triển cửu trọng lôi đình, quyền thứ tư thời điểm, uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, vượt xa trước ba quyền, một quyền này đánh ra, giữa thiên địa, vạn lôi thiểm nhấp nháy, phảng phất hóa thành một cái lôi đình thế giới, hết thảy chung quanh, đều tại hôi phi yên diệt, liền mấy cái khác lão tổ, thân thể cũng hơi lắc lư. Bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, ta dựa vào, cái này ma thần thật sự nổi giận, một quyền này cho ta uy hiếp to lớn. Lâm Hiên cảm nhận được uy lực của một quyền này, cũng không có ngạnh kháng, mà là đồng dạng vọt tới, hắn đồng dạng một quyền vung ra, bất quá lần này cũng không phải lục đạo luân hồi quyền. Nắm đấm của hắn phía trên, có đáng sợ long hình kiếm khí đang lóe lên, nhưng rất nhanh, đám rồng này hình kiếm khí liền biến thành lôi đình, sấm sét màu đen, tựa là hủy diệt lôi đình, những thứ này lôi đình dung hợp tại Lâm Hiên trên nắm tay. Liền phảng phất hóa thành một đầu hủy diệt chi long, xông về phía trước, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta cửu trọng lôi đình. Lâm Hiên rít lên một tiếng, thi triển ra cùng ma thần lão tổ một dạng thần thông. Chương 9884 diễn hóa công phạt thánh thuật. Hai quả lôi đình nắm đấm, trên không trung va chạm, bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, thân ảnh của hai người đều bị nuốt hết. Hậu phương lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ta dựa vào, gì tình huống, ta không nhìn lầm chứ. Cái kia Lâm Vô Địch thi triển cũng là lôi đình nắm đấm. Không có sai a, hơn nữa ta cảm giác khí tức kia cùng ma thần lão tổ thi triển một dạng. Làm sao có thể a? Hắn không phải thi triển lục đạo luân hồi quyền sao? Như thế nào cũng biết loại này lôi đình chi quyền, hắn đến cùng sẽ nhiều ít thần thông? Cũng có người nói đến, ta xem cái này Lâm Vô Địch chính là ngu xuẩn, hắn muốn thi triển luân hồi chi lực hay là đại long chi lực? Còn có thể chống lại, hắn thi triển lôi đình chi lực, đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Hắn lôi đình, làm sao có thể mạnh hơn ma thần lão tổ? Cái này chín cái lão tổ tu vi đều tại 75 giai. Nhưng mà am hiểu có chỗ khác biệt, có am hiểu lôi đình, có am hiểu hàn băng, có am hiểu hỏa diễm chi lực. Trong đó, ma thần lão tổ lôi đình, chính là chín người này bên trong lôi đạo lực lượng mạnh nhất. Tại lôi đình cái này một trên đại đạo, không ai có thể siêu việt ma thần lão tổ. Lâm Hiên dùng lôi đình cùng ma thần lão tổ quyết đấu. Vậy thật đúng là đủ ngu xuẩn. Phía trước, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Đáng sợ lôi đình phong bạo gào thét mà ra, hai bóng người cũng là riêng phần mình lui lại, lần này vậy mà đánh một cái lực lượng tương đương, ma thần lão tổ nói, ngươi thi triển là quyền pháp gì? Hắn thật là choáng váng, hắn phát hiện, một quyền này cùng hắn cửu trọng lôi đình rất giống. Lâm Hiên cười ha ha, ngươi điếc sao, không nghe thấy ta thi triển là cửu trọng lôi đình sao? Ngươi làm càn, đây là ta ma thần nhất tộc tuyệt thế thần thông, ngươi làm sao lại? Đáng giận tiểu tử, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa. Lại là nhất kích, uy lực của một quyền này, càng thêm đáng sợ, mà Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, lần nữa phản kích, đồng dạng cũng là lôi đình thần quyền, lại là một đạo tỉ thí kinh thiên, đám người cảm nhận được, trên người hai người lôi đình chi lực đều so trước đó có đại phúc đề thăng. Quá bất khả tư nghị, Lâm Vô Địch lôi đình chi lực, sao có thể đề thăng nhiều như vậy? Đám người nghi hoặc vô cùng, cổ hồn lão tổ nói, các ngươi không có phát hiện sao? Lâm Vô Địch lôi đình cùng cửu trọng lôi đình rất giống, thậm chí có thể nói là một dạng. Hắn thi triển giống như cũng là cửu trọng lôi đình, đây không có khả năng a, cửu trọng lôi đình thế nhưng là ma thần nhất tộc tuyệt học. Những người khác làm sao lại đâu? thậm chí coi như tại ma thần nhất tộc, cũng chỉ có đỉnh giai cường giả mới có thể tu luyện a. Người bình thường căn bản đều không cơ hội tu luyện, cái này Lâm Vô Địch cũng không phải ma thần tộc người. Làm sao lại đâu, không có khả năng, người làm sao lại cửu trọng lôi đình. Phía trước phong bạo bên trong, ma thần lão tổ âm thanh cũng là truyền ra. Cái này khiến đám người càng thêm tin chắc, Lâm Hiên thi triển thật là cửu trọng lôi đình, ta sẽ thi triển rất khó sao? Người loại này cửu trọng lôi đình rất lợi hại phải không? Trong mắt của ta cũng không phải rất khó. Nói xong, lại là một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lần này ma thần lão tổ bị trực tiếp đánh bay đi ra. Hắn thân thể phá toái, cánh tay đều đứt gãy, ma huyết không ngừng vẩy xuống, xuyên thủng đất trời, hắn nhận lấy trọng thương. Xa xa hơi cái lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, bại, ma thần, lão tổ vậy mà bại, quá bất khả tư nghị a. Đây chính là 75 giai lão tổ, toàn lực ứng phó a, lại còn bị thua, thật làm cho người chấn kinh, hơn nữa để cho người ta càng thêm khiếp sợ là ma thần lão tổ lại còn thua ở mình thần thông chi phía dưới. Hắn là bị cửu trọng lôi đình đánh bại, làm sao lại cái dạng này? Ma thần lão tổ đều giận điên lên, hắn muốn đứng lên tái chiến ma lực trên người, điên cuồng vận chuyển, muốn tu bổ vết thương trên người hắn ngấn, thế nhưng là vừa mới đứng lên, hắn liền nhổ một ngụm ma huyết, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, trong thời gian ngắn, hắn vậy mà không có cách nào hoàn toàn khôi phục, đánh vào trong cơ thể hắn cái kia cỗ lôi đình chi lực, rất sắc bén, trong lúc nhất thời không cách nào ma diệt, làm sao có thể? Hắn choáng váng, đối phương chẳng những dễ thi triển cửu trọng lôi đình, thậm chí lôi đình chi lực so với hắn còn cường hãn hơn. Hắn đều hỏng mắt, ngay lúc này, hỗn độn vương âm thanh vang lên, ma thần, ngươi bình tĩnh một chút, không nên bị tiểu tử này lừa gạt, tiểu tử này thi triển không phải cửu trọng lôi đình, có ý tứ gì a? Ma thần lão tổ vội vàng hỏi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là phi thường tò mò. Hỗn độn vương nói, các ngươi quên rồi sao? Tiểu tử này là đại long kiếm chủ, đại long kiếm đặc điểm là cái gì? Ngoại trừ sắc bén vô song, nắm giữ lực công kích cường đại bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, đó chính là diễn hóa thiên địa vạn vật. Hắn đang dùng đại long kiếm mô phỏng ngươi cửu trọng lôi đình. Cái gì? Những lão tổ kia nhóm nghe xong cũng là kinh hô liên tục, bọn họ cũng đều biết đại long kiếm vô cùng đáng sợ, có thể làm cho nhân đại bước vượt giai chiến đấu. Tỷ như Lâm Hiên không đến 60 giai tu vi, bằng vào đại long kiếm có thể cùng bọn hắn 75 giai cường giả chống lại. Thật không nghĩ đến đại long kiếm còn có thể diễn hóa vạn vật, bọn hắn phía trước rất ít gặp đến Lâm Hiên thi triển một chiêu này. Hỗn độn vương biết hắn là bỉ ngạn cường giả, bỉ ngạn thế nhưng là nghiên cứu rất lâu đại long kiếm, biết đại long kiếm đủ loại sức mạnh, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn lập tức liền biết rõ đây là Lâm Hiên tại dùng đại long kiếm diễn hóa cửu trọng lôi. Nó mục đích cũng rất đơn giản, chính là lấy gậy ông đập lưng ông, muốn để cho ma thần lão tổ sụp đổ. Nếu như không có hỗn độn vương nhắc nhở, ma thần lão tổ chỉ sợ thật sự sẽ sụp đổ, đến lúc đó ma thần lão tổ đạo tâm phá toái, tu vi không cách nào đề thăng, thậm chí có khả năng sẽ trên diện rộng hạ xuống, đây là sống còn khó chịu hơn chết a. Cái này Lâm Vô Địch thật là hung ác a, nguyên lai là cái dạng này. Ma thần lão tổ hít sâu một hơi, cũng là hiểu được, kém một chút hắn liền vạn kiếp bất phục. Hắn cắn răng nói, Lâm Vô Địch thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, các ngươi dám đối với cửu gia ra tay thì phải bỏ ra đại giới, để các ngươi đạo tâm sụp đổ chỉ là thứ nước bước. Mấy cái khác lão tổ cũng đều hiểu rồi, bọn hắn cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đại long kiếm sức mạnh a, bọn hắn kém chút bị lừa. Nói thật, vừa rồi đạo tâm của bọn họ cũng nhận ảnh hưởng. Lúc này, Long Tượng lão tổ mở miệng, hắn nói, ma thần, ngươi lùi về sau a, để cho ta ra tay. Ma thần lão tổ bây giờ sức mạnh không có cách nào hoàn toàn khôi phục, hắn đã không phải là Lâm Hiên đối thủ, chỉ có thể lùi về, đánh ra lực lượng của mình. Duy vì lồng giam mà thay thế hắn chính là một người đàn ông cao lớn, hắn gọi là Long Tượng Thần Vương, hắn không phải hoang cổ bách tộc người, hắn là gần nhất vừa mới thức tỉnh một cái cổ lão môn phái cường giả. Cái này Long Tượng Thần Vương vô cùng cường hãn, hắn am hiểu là thể chất sức mạnh, hắn long tượng chi lực quét ngang thiên hạ, tu luyện càng là thế gian nghe tiếng long tượng thần thể. Loại này thể phách tại hoang cổ thời kỳ cũng là vô cùng nổi danh. Long Tượng Thần Vương nhìn thấy Lâm Hiên dùng thể phách ngạnh kháng cửu trọng lôi đình, rất là chấn kinh, xem ra Lâm Vô Địch cũng tu luyện một loại tuyệt thế thần thể a. Hắn muốn tại trên thể phách cùng đối phương phân cao thấp, mấy cái khác lão tổ cũng đều là gương mặt chờ mong. Cái này long tượng thần thể uy lực bọn hắn cũng đã được nghe nói, không biết cùng Lâm Hiên võ thần thể ai mạnh hơn một chút đâu. Tiểu tử, nhìn ngươi thể phách không tệ, có dám hay không so với ta liều một phen thể phách? Nếu không thì ngươi cũng đón ta ba quyền. Long Tượng Thần Vương đi tới sau đó, liền cao giọng nói, nói đồng thời, hắn còn quả quyết ra tay, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn, hóa thành một con voi to, đỉnh thiên lập địa, cái kia cự tượng đỉnh đầu vô tận tinh không, dưới chân trấn áp địa ngục, đây là Long Tượng thần thể bên trong, thần tượng sức mạnh. Cái này tượng thần có thể trấn áp thế gian hết thảy. Nghe nói tại hoang cổ thời kỳ, đã từng trấn áp 18 tầng địa ngục, để cho vô số yêu ma thần phục tuyệt vọng. Bây giờ, Long Tượng Thần Vương vừa ra tay, liền trấn áp Lâm Hiên. Chương 9885 đánh vỡ thần thể. Long Tượng Thần Vương một kích này, thật là đáng sợ. Trong hư không đầu kia thần tượng phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Xa xa những lão tổ kia nhóm cũng là tê cả da đầu. Cái này Long Tượng thần thể thật đúng là nghịch thiên, ngay cả Lâm Hiên cũng nhận ảnh hưởng, thân thể của hắn lắc lư, nhưng Lâm Hiên thực lực cường hãn cỡ nào, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, cường đại thần thể chi lực, quét sạch tứ phương, vậy mà chịu đựng lấy cổ áp lực này, đồng thời hắn cũng là đấm ra một quyền, trên nắm tay, Đại Long kiếm khí lần nữa bộc phát, vậy mà cũng hóa thành một đầu thần tượng, bay ra, đầu này thần tượng vô cùng to lớn, muốn đem cả phiến thiên địa bao phủ, chân hắn đạp tứ phương, đỉnh đầu thương khung, xem ra cùng Long Tượng Thần Vương thần tượng là giống nhau. Nhưng mà này còn chưa xong, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên người long hình kiếm khí không ngừng bay múa, tràn vào trong đến nơi này thần tượng, khiến cho cái này thần tượng thân hình lần nữa biến lớn, trực tiếp vượt qua Long Tượng Thần Vương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, xa xa những lão tổ kia nhóm cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn là diễn hóa vạn vật, dùng cùng Long Tượng Thần Vương một dạng thần thông a, cái này rõ ràng là muốn đả kích Long Tượng Thần Vương đạo tâm a. Lấy đạo của người hoàn thi bỉ thân, mặc dù nói, đám người biết Lâm Hiên thi triển cũng không phải bọn hắn chân chính thần thông, mà là dùng Đại Long kiếm hồn biến hóa ra, thế nhưng là cùng với tỉ thí thời điểm, vẫn sẽ vô cùng rung động, nhất là nếu như bị chính mình đồng dạng thần thông đánh bại. Cái kia lòng tự tin bị đả kích sẽ phi thường lớn, coi như sẽ không đạo tâm sụp đổ, nhưng vẫn là sẽ bản thân hoài nghi, cái này Lâm Hiên xem ra chẳng những là muốn đánh bại bọn hắn, mà lại là muốn triệt để đánh tan bọn hắn, đây là giết người chu tâm a. Lâm vô địch thật ác độc a. Ầm ầm, hai đầu thần tượng ở trên bầu trời va chạm, Lâm Hiên thần tượng mặc dù là sau khi ngưng tụ hình thành, nhưng mà uy lực càng thêm đáng sợ, vậy mà bắt đầu áp chế Long Tượng Thần Vương. Long Tượng Thần Vương thân thể không ngừng lắc lư, hắn cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu lui lại, một bước, hai bước, ba bước, Long Tượng Thần Vương sắc mặt đều trở nên khó coi, đáng giận, hắn cư nhiên bị áp chế, làm sao lại cái dạng này? Rít lên một tiếng, hắn một cái khác nắm đấm hung hăng đánh ra. Lần này cũng không phải là thần tượng sức mạnh, mà là thần long sức mạnh, đầu này thần long trao liệng cửu thiên, long chảo vung vẩy xé rách thương khung, nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta thi triển long đạo sức mạnh, người đây mới là múa rìu qua mắt thợ. Nói xong, hắn đồng dạng đấm ra một quyền, trên người long đạo sức mạnh triệt để bạo phát, đồng dạng vẽ thành một đầu thần long, vọt tới, cùng Long Tượng Thần Vương nắm đấm đụng vào nhau, cả hai va chạm, bạo phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hư không trong nháy mắt phá toái, từng cỗ long đạo phong bạo hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Long Tượng Thần Vương vừa lui nữa, hắn bị áp chế, mà Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng vọt tới cùng đối phương cận chiến. Long Tượng Thần Vương gào thét, đem Long Tượng thần thể thi triển đến cực hạn, cả hai đánh lên. Long Tượng Thần Vương trước tiên xuất kích, hắn thi triển vẫn là thần thể bên trong tuyệt học, mà Lâm Hiên đâu, phối hợp lớn long kiếm hồn diễn hóa ra cùng đối phương một dạng tuyệt học, cả hai đánh kinh thiên động địa. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất hai cái long tượng thân thể tại chiến đấu một dạng. Cả hai đại chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng Long Tượng Thần Vương thân thể bị đánh xuyên, máu nhuốm đỏ trường không, Lâm Hiên lại biến hóa ra thần tượng, muốn triệt để trấn áp Long Tượng Thần Vương. Long Tượng Thần Vương mang theo tuyệt vọng gào thét một tiếng, không tiếc thiêu đốt chính mình huyết mạch chi lực, mới né tránh một kích này, hắn thối lui đến mấy cái lão tổ bên người, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, chật vật, thật là quá chật vật, mấy cái lão tổ cũng là vô cùng rung động, cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm vô địch rốt cuộc lại thắng, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, đối phương thể phách thực sự là đủ mạnh, càng quan trọng chính là đối phương thi triển giống như bọn họ thần thông, hơn nữa còn thắng bọn hắn, thật sự là để cho bọn hắn biệt khuất. Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi tới, mấy cái lão tổ đều nhíu mày, không thể để cho đối phương tiếp cận lồng giam, còn phải tiếp tục ra tay a. Ai tới, ta đến đây đi. Lúc này Thiên Hỏa Thần Vương đi ra, hắn nói, để cho ta đi. Long Tượng Thần Vương lui về, thay Thiên Hỏa lão tổ vị trí, một bên khôi phục thương thế, một bên đánh ra sức mạnh, duy mình lấy lồng giam. Thiên Hỏa lão tổ đi tới sau đó, liền lạnh giọng quát lên, Lâm vô địch, tiếp ta một quyền, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không diễn hóa ra giống như ta thần hỏa. Thiên Hỏa lão tổ xuất thủ trước, ngập trời thần hỏa bay lượn đi ra, đây là bọn hắn Thiên Hỏa nhất tộc đặc hữu hỏa diễm, là huyết mạch chi hỏa, đối phương muốn biến hóa ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà Lâm Hiên đâu, đồng dạng một trường vỗ ra, mang theo mảng lớn thần hỏa, ngọn lửa kia khí tức uy lực thì một dạng, hoàn toàn không thua với Thiên Hỏa lão tổ. Hai cỗ ngọn lửa sức mạnh bộc phát, bao phủ thiên địa, Thiên Hỏa lão tổ chấn động vô cùng, quan chiến là một loại cảm giác, cùng đối phương chiến đấu lại là một loại khác cảm giác. công kích của đối phương phương thức hắn quá quen thuộc, thậm chí hắn cảm giác, hắn là tại cùng một, chính mình, khác tại chiến đấu. Lạnh rên một tiếng, hắn tiếp tục thôi động huyết mạch chi lực, nhanh chóng tiến lên, cùng Lâm Hiên đại chiến, giữa hai bên đánh thiên băng địa liệt, trong nháy mắt đánh liền mấy trăm chiêu, Thiên Hỏa lão giả lùi ra ngoài, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không được, tiếp tục như vậy chỉ sợ rất khó đánh bại đối phương. Hắn nói, ta cần một cái giúp đỡ, Huyền Băng lão tổ, ngươi tới giúp ta, hai người chúng ta có thể hình thành băng hỏa thế giới. Thiên Hỏa lão tổ phát hiện, chỉ một mình hắn, thật sự rất khó đánh bại đối phương, nói không chừng đánh tới cuối cùng còn có thể bị đối phương đánh bại. Xem ra chỉ có hai cái lão tổ ra tay, mới có thể áp chế đối phương, cái này Huyền Băng lão tổ đương nhiên cũng nghĩ động thủ. Thế nhưng là hắn nhìn một chút lồng giam, có chút do dự, Hỗn Độn Vương nói, ngươi đi đi, thiếu một người duy trì lồng giam, trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, tốc chiến tốc thắng là được. Hảo, vậy ta đi, Huyền Băng lão tổ nghe xong liền không do dự nữa, hắn nhanh chóng lao đến, đi tới Thiên Hỏa lão tổ bên người, nói, hai người chúng ta sức mạnh hoàn toàn tương phản, nhưng mà một khi dung hợp được, cái kia uy lực lại là tăng lên gấp đôi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trấn áp Lâm vô địch. Kế tiếp, hai người liền bắt đầu ra tay rồi, hai cái này lão tổ cũng là 75 giai tu vi. Hơn nữa thân kinh bách chiến, kinh nghiệm hết sức phong phú, hai người thi triển cũng đều là huyết mạch chi lực, một bên hỏa diễm bay múa bao phủ chư thiên, một bên khác hàn băng bộc phát, băng phong thiên địa, băng cùng hỏa sức mạnh triệt để hiện ra, hai cái tương phản sức mạnh, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, dùng đại long kiếm hồn diễn hóa ra băng cùng hỏa sức mạnh, đồng dạng đánh ra ngoài, hắn lấy một chọi hai, đánh kinh thiên động địa, thế nhưng là dần dần hắn liền bị áp chế. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Hỏa lão tổ kích động, Huyền Băng lão tổ cũng là nói, Lâm vô địch, người lại mạnh cũng chỉ có thể đơn đấu một cái lão tổ. Đối mặt hai cái lão tổ, người cũng không có thể một kích, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chương 9886 bại song tổ. Lâm Hiên vô cùng cường hãn, có thể vượt qua mười mấy cái cảnh giới chiến đấu, đã chấn kinh chư thiên vạn giới, thế nhưng là đơn đấu lời nói vẫn được, một khi đối mặt hai cái lão tổ mà nói, Lâm Hiên tựa hồ liền không chịu nổi. Hậu phương những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều cười, gia hỏa này cuối cùng đến cực hạn, hai cái lão tổ trấn áp hắn, hắn đủ để kiêu ngạo. Hỗn Độn Vương càng là lớn tiếng nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút, đừng để tiểu tử này trốn, yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Huyền Băng lão tổ vung tay lên, trăm vạn dặm hư không triệt để băng phong, cả phiến thiên địa hóa thành một cái hàn băng thế giới. Một bên khác nhưng là hỏa diễm ngập trời, bao phủ thương khung, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Hiên cơ hội đào tẩu. Băng cùng hỏa sức mạnh từ bất đồng phương hướng giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, nhưng hắn quả thật bị áp chế. Lâm vô địch còn không chịu thua, thúc thủ chịu trói, hai cái lão tổ lạnh giọng quát lên, chịu thua. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt toát ra cực kỳ lẫm liệt tia sáng, ai nói ta thất bại. Hắn song trưởng vung vẩy, trên thân hiện ra băng cùng hỏa sức mạnh, ở bên cạnh hắn nhanh chóng ngưng kết, vậy mà cũng hóa thành một cái băng hỏa thế giới. Bất quá, cái này băng hỏa thế giới cùng đối phương có chút khác biệt. Hai cái lão tổ ngưng tụ thành băng hỏa thế giới, là hoàn chỉnh đem thiên địa chia hai nửa, một nửa hàn băng, một nửa hỏa diễm, mà Lâm Hiên băng hỏa thế giới, là hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, thiên huyền thần hỏa, huyền thiên thần băng. Lâm Hiên dùng đại long kiếm hồn diễn hóa ra hai loại sức mạnh này, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, trực tiếp chống lại hai cái lão tổ băng hỏa thế giới. Hai thế giới đối bính, kinh thiên động địa, hai cái lão tổ ngưng kết hình thành thế giới, đung đưa kịch liệt, vô số hàn băng nứt ra, mảng lớn hỏa diễm dập tắt, hai cái lão tổ cũng là biến sắc, làm sao có thể, tiểu tử này lại có thể phản kích, nói đùa cái gì, chẳng lẽ đối phương có thể lấy một chọi hai sao? Ầm ầm ầm ầm, Lâm Hiên băng hỏa thế giới càng lúc càng lớn, phảng phất muốn tịch quyển cửu thiên, hai thế giới đối bính, Lâm Hiên hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hai cái lão tổ thế giới bắt đầu sụp đổ tan rã. Huyền Băng lão tổ nói, không tốt, hắn băng hỏa chi lực giống như có thể hoàn mỹ dung hợp. Nhanh, nhanh vận dụng thủ đoạn khác áp chế hắn. Hai người bọn họ lão tổ liên thủ, nhưng mà hai người bọn họ huyết mạch dù sao khác biệt. Hai người pháp tắc cũng hoàn toàn khác biệt, cho nên phối hợp lại, mặc dù uy lực siêu cường, nhưng mà căn bản không có khả năng hoàn mỹ dung hợp. Trừ phi có một người có thể đồng thời trưởng khống hai loại sức mạnh này. Thế nhưng là cái này cũng là không thể nào. Bởi vì hai người sức mạnh cũng là huyết mạch chi lực a. Chư thiên vạn giới, không ai có thể đồng thời nắm giữ thiên hỏa huyết mạch cùng huyền băng huyết mạch. Cho nên, cũng không có ai có thể đem hai loại sức mạnh siêu phàm dung hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Lại có người làm được, Lâm Hiên liền làm đến. Lâm Hiên mặc dù không có hai loại huyết mạch, thế nhưng là dùng lớn long kiếm hồn, trực tiếp biến hóa ra hai loại huyết mạch, tương đương với một mình hắn, đồng thời nắm giữ hai loại băng hỏa sức mạnh, mà hắn lại có thể hoàn mỹ đem hai loại sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau. Hắn hình thành băng hỏa thế giới, trực tiếp liền vượt qua hai cái lão tổ, Rầm rầm rầm, cuối cùng, Lâm Hiên băng hỏa thế giới, làm vỡ nát hai cái lão tổ thế giới, hai cái lão tổ như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài. Không chỉ như thế, Lâm Hiên đánh ra băng hỏa thế giới, bắt đầu phản kích, bao phủ hai cái này lão tổ, muốn đem hai cái này lão tổ trấn áp. Lâm Hiên gào thét đến, lão gia, còn không thần phục, thúc thủ chịu trói. Lời giống vậy, hắn bây giờ còn nguyên trả trở về, cái này khiến hai cái lão tổ tức giận thổ huyết, có thể nổi giận thì nổi giận, một khi bị Lâm Hiên hoàn mỹ băng hỏa thế giới bao phủ, hai người bọn họ sợ rằng phải trả giá giá thê thảm, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp trấn áp. Thiên hỏa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đám lửa, hắn liền phảng phất hỏa thần đồng dạng, phóng lên trời, trực tiếp xé toang băng hỏa thế giới, giết ra khỏi trùng vây. Nhưng vừa mới đi ra, khí tức của hắn yếu rất nhiều, rất rõ ràng, vừa rồi hắn thi triển bí pháp, cưỡng ép giết ra tới, loại bí pháp này là có giá cao. Một bên khác, Huyền Băng lão tổ cũng thi triển bí pháp, hắn lấy ra một cái thần binh, đó là một cái cây quạt, phía trên khắc đầy thần bí băng tuyết ký hiệu, hắn đem tất cả sức mạnh, đánh vào trong đến cây quạt này, dùng sức vung lên, lúc này mới xé ra thế giới băng tuyết, trốn thoát. Sau khi đi ra, hắn cũng là đứng không vững, cơ hồ ngã xuống, một đối hai, hai cái lão tổ bị thua. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, mấy cái lão tổ cực kỳ chấn động, không nghĩ tới Lâm Hiên đã mạnh đến tình trạng như thế. Thật là quá nghịch thiên rồi, mà Lâm Hiên đâu, thật không có định bỏ qua cho hai cái này lão tổ. Mặc dù hai người giết ra tới, thế nhưng là hắn vẫn mang theo thế giới băng tuyết nhanh chóng vọt tới. Trên người hắn long hình kiếm khí bay múa đi ra, bắt đầu tu bổ thế giới băng tuyết vết rách. Đáng giận, Thiên Hỏa lão tổ cùng Huyền Băng lão tổ hai người nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà bọn hắn không có ngạnh kháng, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên lần nữa truy kích, khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần, mắt thấy hai cái lão tổ liền bị lần nữa bao phủ. Hai cái lão tổ chỉ có thể nhanh chóng phản kích, Thiên Hỏa lão tổ gào thét một tiếng, lần nữa hóa thân thành hỏa thần. Một bên khác, Huyền Băng lão tổ cũng là lấy ra số lớn thần dược, nuốt vào, sau đó vung vẩy trong tay thần binh, đánh ra đáng sợ phong bạo, ba sức mạnh va chạm lần nữa cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, hai cái lão tổ lần nữa lui lại, Lâm Hiên thân thể cũng là không ngừng lắc lư, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân thể hiện đầy vảy rồng, đại long kiếm hồn cùng thể phách của hắn, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, toàn lực thôi động đại long kiếm hồn sức mạnh, diễn hóa công phạt thánh thuật, đại long kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến mức cực hạn, lần nữa đem hai cái lão tổ cho đẩy lui ra ngoài. Hai cái lão tổ phun máu phè phè, Thiên Hỏa lão tổ từ hỏa thần trạng thái lui trở về, suy yếu tới cực điểm, trực tiếp té ngã trên đất. Một bên khác, Huyền Băng lão tổ tay đều run rẩy, thi triển cái này cường đại thần binh, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, trong cơ thể hắn thần lực không có còn lại bao nhiêu, nhất thiết phải nhanh chóng phục dụng đan dược khôi phục mới được. Nhưng Lâm Hiên tựa hồ căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội. Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, điên cuồng hấp thu sức mạnh bên trong, xuất thủ lần nữa, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể có nhiều như vậy sức mạnh. Hai cái lão tổ đều điên rồi, bọn hắn đều không sức mạnh, đối phương làm sao có thể còn nắm giữ đâu, đây không có khả năng, trên người đối phương đến cùng mang theo bảo vật gì. Ai cũng biết đại long kiếm hồn uy lực đáng sợ, thế nhưng là muốn thi triển dạng này kiếm hồn, tiêu hao sức mạnh vô cùng nhiều, Lâm Hiên có thể thi triển mấy chiêu đâu, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên cơ hồ liên tục không ngừng thi triển, cái này khiến bọn hắn cơ hồ sụp đổ. Bất quá ngay lúc này, có người xuất thủ lần nữa, xuất thủ là cổ hồn lão tổ. Cổ hồn lão tổ thân thể đứng ở nơi đó, thế nhưng là hắn nguyên thần lại là trong nháy mắt bay ra. Hắn nguyên thần ôm một hạt châu, trong nháy mắt liền vọt tới băng hỏa thế giới bên trong. Nháy mắt sau đó, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, cổ hồn lão tổ nguyên thần, vung vẩy trong tay hạt châu, đập vào Lâm Hiên trên trán của. Chương 9887 Luân hồi ấn, cứu ra rượu ra biện pháp. Cổ hồn lão tổ không hổ là người đứng đầu nguyên thần cao thủ. Hắn chảo thời cơ cực kỳ tốt, hắn là tại Lâm Giật Hiên sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, đồng thời đang hấp thu càng cổ chi mà thời điểm xuất thủ. Cũng liền lúc nói cái này, Lâm Hiên lực lượng mới đang tại khôi phục, nhưng là lại còn chưa đạt tới đỉnh phong, lúc này ra tay không thể thích hợp hơn. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, trong tay nguyên thần hạt châu đập vào rừng bây giờ trên trán. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm nhận được hắn nguyên thần chi lực đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị hạt châu này hút đi đồng dạng. Hắc hắc, Lâm vô địch, ngươi là lợi hại, đại long kiếm diễn hóa vạn vật, lấy đạo của người hoàn thi bỉ thân, thậm chí còn có luân hồi kiếm nguyên thần chi lực cũng rất mạnh. Thế nhưng là thì tính sao? Ta xuất kỳ bất ý ra tay, bắt lại ngươi sơ hở, ngươi bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích. Trấn áp ngươi nguyên thần, ngươi trở thành ta tù nhân, kế tiếp, ta có thể trưởng khống ngươi thân thể này, làm việc cho ta, đến lúc đó, ta ở giữa nhận trở thành đại long kiếm chủ. Cổ hồn lão tổ vô cùng kích động, sau khi kiến thức đến đại long kiếm cường đại, hắn nằm mộng cũng muốn nắm giữ loại lực lượng này. Mà bây giờ đâu, cơ hội đang ở trước mắt, Nghĩ tới đây, trên người hắn nguyên thần chi lực bộc phát, trong tay hạt châu càng là toát ra hào quang sáng chói. Chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên nguyên thần nuốt lấy. Nhưng lại tại cái này lúc này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nguyên thần trong nháy mắt dung hợp luân hồi kiếm, một kiếm chém qua, luân hồi kiếm hồn chém vào nguyên thần hạt châu phía trên. Trong nháy mắt liền mở ra lục đạo luân hồi, cổ lão thế giới, đem cổ hồn lão tổ nguyên thần cho bao phủ, cổ hồn lão tổ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ở đây đã không phải là băng hỏa thế giới, mà là đi tới mặt khác một mảnh thế giới bên trong. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cổ hồn lão tổ nhìn về phía bốn phía, đột nhiên lúc này, đỉnh đầu hư không biến ảo, xuất hiện một tấm hư ảo khuôn mặt, chính là Lâm Hiên khuôn mặt, trương này khuôn mặt bao phủ toàn bộ thương khung, liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể đồng dạng. Âm thanh vang dội giống như cửu thiên kinh lôi vang lên. Đối với ta thi triển nguyên thần chi lực, thực sự là ngu xuẩn, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta nguyên thần. Tiếng nói rơi xuống, phô thiên cái địa sức mạnh từ bốn phương tám hướng tràn tới. Cổ hồn lão tổ thân thể lập tức liền run rẩy lên. Không tốt, cỗ này nguyên thần chi lực quá cường đại, so với hắn còn muốn cường hoành hơn. Đây là đối phương nguyên thần chi lực, hơn nữa không phải thông thường nguyên thần chi lực, đây là dung hợp luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đáng chết. Tiểu tử này có thể đem luân hồi kiếm hồn thi triển tới mức như thế sao? Thực sự là quá bất khả tư nghị, cổ hồn lão tổ choáng váng, nguyên bản hắn cho là giết đối phương một cái trở tay không kịp có thể đánh bại đối phương. Thật không nghĩ đến đối phương phản kích nhanh như vậy, bất quá thì tính sao? Ta không tin, người tại trên luân hồi kiếm hồn ứng dụng có thể cùng đại long kiếm hồn một dạng. Cổ hồn lão tổ nhanh chóng phản kích, không thể không nói, hắn nguyên thần chi lực vô cùng đáng sợ, hắn đánh ra nguyên thần chi hỏa, nguyên thần phong bạo, thậm chí còn ngưng kết tạo thành nhiều loại huyễn thuật, muốn lừa gạt Lâm Hiên, kết quả đều bị Lâm Hiên từng cái xé rách, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, làm sao có thể? Cổ hồn lão tổ đều sợ ngây người, hắn những thủ đoạn này, đổi thành những thứ khác 75 giai lão tổ, cũng là khó mà ngăn cản, thậm chí có khả năng sẽ bị hắn đả thương, dù sao nguyên thần chi lực vô cùng thần bí, thế nhưng là đối phương lại dễ dàng ngã xuống, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương nguyên thần chi lực cũng có 75 giai cảnh giới sao? Hắn làm sao biết, Lâm Hiên nguyên thần chi lực nguyên bản là rất mạnh, về sau lại cùng bất hủ phân thân chiến đấu, lúc kia Lâm Hiên thế nhưng là ma luyện trên người nhiều loại sức mạnh. Trong đó cũng mòn luyện nguyên thần chi lực, lúc đó, hắn nguyên thần cùng luân hồi kiếm hồn dung hợp, cùng bất hủ phân thân đại chiến, ngay từ đầu, hắn luân hồi kiếm hồn còn không có biện pháp hoàn mỹ dung hợp nguyên thần. Thế nhưng là về sau cùng bất hủ liên tiếp chiến đấu. Trong chiến đấu đề thăng, cuối cùng cũng có thể thuận lợi dung hợp luân hồi kiếm hồn. Có thể nói, Lâm Hiên tại luân hồi kiếm trưởng khống phía trên, chính xác không bằng đại long kiếm hoàn mỹ như vậy, nhưng mà cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi, uy lực của nó, cũng không phải cổ hồn lão tổ có thể tưởng tượng. Lâm Hiên kích phá đối phương nguyên thần chi lực, sau đó bắt đầu phản kích, lục đạo chi lực hiện lên, bắt đầu giết hướng cổ hồn lão tổ, muốn đem cổ hồn lão tổ nuốt hết. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cổ hồn lão tổ tê cả da đầu, hắn không dám chút nào sơ suất, hắn toàn lực thúc dục trong tay hạt châu này. Hạt châu này là một kiện thần binh, mà lại là nguyên thần loại thần binh, phối hợp với hạt châu này, hắn nguyên thần có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hạt châu này toát ra vô số thần bí tia sáng, nối thành một mảnh, bao phủ tứ phương, để ngăn cản lục đạo luân hồi sức mạnh, vậy mà thật sự để cho hắn chặn lại. Lâm vô địch, ngươi cũng bất quá như thế. Cổ hồn lão tổ khôi phục lòng tin, phải không? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vận chuyển luân hồi cổ kinh, điên cuồng thôi động luân hồi chi lực, trong hư không xuất hiện luân hồi kiếm hồn, một kiếm chém xuống. Hạt châu kia đánh ra phù văn cổ xưa, bị một kiếm chém vỡ, thậm chí viên kia hạt châu đều đung đưa kịch liệt. Không tốt, cổ hồn lão tổ sắc mặt đại biến, hắn nguyên thần bay vào đến trong hạt châu xoay tròn, muốn phá không dựng lên, kết quả bị luân hồi kiếm nhất kiếm chém trúng, viên kia hạt châu bị đóng ở giữa trời, luân hồi kiếm hồn sức mạnh đâm vào đến trong hạt châu, bao phủ cổ hồn lão tổ nguyên thần, cổ hồn lão tổ cảm giác muốn hôi phi yên diệt, hắn hoảng sợ nói, dừng tay, đừng có giết ta, có muốn thần phục? Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, thần phục, ta nguyện ý thần phục, cổ hồn lão tổ, đối mặt sinh tử, chỉ có thể cúi đầu, tu luyện tới hắn trình độ như vậy, cực kỳ không dễ dàng, hắn không muốn chết a. Nếu như là những thứ khác 75 giai lão tổ muốn giết hắn, có lẽ rất khó, đoán chừng cần mấy vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm mới có thể triệt để giết hắn. Thế nhưng là Lâm Hiên không giống nhau, Lâm Hiên thi triển là luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đây chính là thiên hạ năm kiếm sức mạnh, luân hồi kiếm hồn mở ra luân hồi chi môn. Có thể trực tiếp đem hắn cuốn vào luân hồi, có thể nói, đối phương muốn giết hắn vô cùng dễ dàng, dưới tình huống như vậy, cổ hồn lão tổ căn bản không dám phản kháng chút nào chi tâm. Từ bỏ chống lại, để cho ta gieo xuống luân hồi ấn ký, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn cũng không có giết đối phương, không có cách nào, đối diện đội hình quá cường đại, 9 cái 75 giai lão tổ, nếu như không phải là vì duy trì lồng giam, cái này 9 cái lão tổ không có cách nào đồng loạt ra tay. Bằng không mà nói, Lâm Hiên Hiên không có khả năng thoải mái như vậy hắn. Thế nhưng là dạng này từng cái một đánh xuống, cũng không phải biện pháp. Lâm Hiên mặc dù có tuyên cổ chi địa xem như hậu thuẫn, thế nhưng là thi triển Đại Long kiếm hồn cùng Luân Hồi kiếm hồn. Đối với hắn tiêu hao cùng gánh vác tương đối lớn, hắn cũng không biện pháp, một mực vô hạn thi triển hai cái kiếm hồn sức mạnh. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tan rã đối phương liên minh. Cái này cổ hồn lão tổ, chính là một cái rất tốt đột phá khẩu, khống chế đối phương, lợi dụng đối phương, kế tiếp, Lâm Hiên liền có thể tìm cơ hội phản kích, hắn cũng không cần đánh bại tất cả lão tổ, chỉ cần nghĩ biện pháp đánh vỡ lồng giam, cứu ra Rượu Gia liền có thể, đến lúc đó phối hợp Rượu Gia, thiên hạ tam kiếm tề xuất, quét ngang chín cái lão tổ không thành vấn đề. Chương 9888 khai thiên thức, cổ hồn lão tổ chỉ có thể cúi đầu, chỉ có thể từ bỏ chống lại, luân hồi kiếm đâm vào đến hắn trong nguyên thần, hắn đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng không dám phản kháng, còn tốt Lâm Hiên cũng không có giết hắn, luân hồi kiếm hồn sức mạnh, tại hắn trong nguyên thần ngưng kết, tạo thành một đạo kiếm đạo ký hiệu, đóng dấu ở hắn nguyên thần phía trên, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thu hồi luân hồi kiếm hồn, cổ hồn lão tổ thở dài một hơi, còn tốt, còn sống, bất quá ngay sau đó hắn liền hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Lâm Hiên lạnh giọng nói, tạm thời không nên động thủ, lui trở về trong trận pháp, chờ đợi thời cơ, chờ ta cho ngươi truyền lại tin tức, ngươi lập tức ra tay, đánh lén đồng bạn bên cạnh, đem bọn hắn đánh bay, phá hư lồng giam. Nghe được Lâm Hiên kế hoạch, cổ hồn lão tổ sắc mặt trở nên khó coi, quả nhiên là cái dạng này, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, cái này Lâm vô địch, tuổi không lớn lắm, thực lực rất mạnh, mưu kế cũng vô cùng nhiều a, nói không chừng lần này, chín cái lão tổ liên minh thật sự sẽ bị tan rã. Ngươi không cần đùa nghịch tâm tư gì, người khác giết ngươi rất khó, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lập tức, luân hồi ấn ký nở rộ tia sáng, cổ hồn lão tổ đau đến kêu thảm một tiếng, hắn nói, dừng tay, ta đã biết, ta nghe lời ngươi chính là, kế tiếp, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới biến mất không thấy gì nữa, cổ hồn lão tổ xuất hiện lần nữa ở băng hỏa thế giới bên trong. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng lui lại lui rời băng hỏa thế giới, cổ hồn lão tổ đi ra. Phía ngoài những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc vô cùng, phía trước nhìn như xảy ra rất lâu, kỳ thực chỉ ở mấy hơi thở ở giữa, mấy cái lão tổ chỉ thấy, cổ hồn lão tổ xuất kỳ bất ý ra tay, tiếp đó trong nháy mắt lại lui trở về, bọn hắn cho là đắc thủ, bọn hắn nhanh chóng hỏi, như thế nào, có hay không trấn áp hắn nguyên thần, cổ hồn lão tổ nguyên thần, trước quay về mình trong thân thể, tiếp đó thân thể của hắn mở mắt, hắn thở dài một tiếng, nói, kém một chút a, tiểu tử này ngoại trừ nắm giữ Đại Long kiếm, còn nắm giữ luân hồi kiếm, hắn luân hồi kiếm uy lực cũng rất mạnh, chặn ta đánh lén, ta không dám cùng hắn ngạnh kháng, liền lùi về sau. Ai, nghe nói như thế, đông đảo lão tổ thở dài một tiếng, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa a, bọn hắn cũng không có hoài nghi, hơn nữa cũng không có thời gian, để cho bọn hắn hoài nghi cổ hồn lão tổ nói lời. Bởi vì Lâm Hiên mang theo băng hỏa thế giới, lần nữa lao đến, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, các ngươi đều không được, căn bản không phải đối thủ của ta, hoặc là thả Rượu ra, hoặc là các ngươi cùng tới a. Ta một người quét ngang các ngươi một đám, chín cái lão tổ tức giận phát điên, phách lối, thật là quá kiêu ngạo, bất quá sự thật chứng minh, đối phương quả thật có tư cách phách lối, hai cái lão tổ liên thủ đều đánh bất quá đối phương. Sau đó muốn mấy cái lão tổ ra tay, ba cái, bốn cái, vẫn là tất cả mọi người đều ra tay, cái kia lồng giam làm sao bây giờ? Bọn hắn mặc dù trấn áp Tửu Kiếm Tiên, nhưng căn bản không dám sơ suất a, Tửu Kiếm Tiên cũng nắm giữ thiên hạ ngũ kiếm một trong a. Nói không chừng đang xúc tích lực lượng chuẩn bị phản kích đâu. Đám người hai mặt nhìn nhau, đến cùng ai ra tay, như thế nào mới có thể ngăn lại Lâm Hiên đâu. Chỗ tối, Vô Danh nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng nóng nảy, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy, mấy cái đỉnh giai lão tổ, tuần tự liên thủ, đều bắt không được đối phương, làm sao bây giờ, muốn hay không hắn ra tay? Không được, hắn xuất thủ, kế hoạch sẽ trong nháy mắt thất bại, bởi vì hắn vừa ra tay, liền sẽ thi triển thôn phệ chi lực, cho đến lúc đó đám người liền biết, ngoại trừ Tửu Kiếm Tiên, còn có người trưởng khống thôn phệ kiếm sức mạnh, những cái kia thần vực lão tổ, trong nháy mắt liền biết bọn hắn bị lừa, đến lúc đó, nói không chừng sẽ liên thủ công kích hắn. Cho nên Vô Danh bây giờ không thể đi ra ngoài, hắn chỉ có thể chờ đợi thời điểm sau cùng ra ngoài. Nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy, chờ mắt nhìn, hắn lấy ra một đạo truyền âm phù, cho Hỗn Độn Vương truyền đưa tin tức, chỉ có thể mời ngươi ra tay rồi, cần phải ngăn lại hắn. Hỗn Độn Vương trong đầu, nhớ tới Vô Danh âm thanh, Hỗn Độn Vương cũng là nhíu mày, hắn yên lặng gật đầu. Sau đó nói, các ngươi tiếp tục duy trì lồng giam, ta tới ra tay. Hỗn Độn Vương muốn ra tay sao? Còn lại mấy cái lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc liên tục. Hỗn Độn Vương thực lực rất mạnh, có thể nói là bọn hắn cái này chín cái lão tổ bên trong, thực lực tổng hợp tối cường một cái, hơn nữa đối phương còn có một cái tuyệt thế thần khí. sức chiến đấu kia càng là ngự trị ở bên trên bọn họ. Không nghĩ tới Hỗn Độn Vương rốt cuộc phải ra tay rồi. Nhưng cũng có lão tổ lo nghĩ, nói, ngươi phải vận dụng tuyệt thế thần khí sao? Cái kia rất khó áp chế Tửu Kiếm Tiên. Hỗn Độn Vương vung tay lên, nói, không cần vận dụng tuyệt thế thần khí, ta vẫn như cũ có thể chống đỡ hắn. Hỗn Độn Vương thế nhưng là Bỉ Ngạn cường giả, bảo vật trong tay của hắn cũng không chỉ có tuyệt thế thần khí cái này một cái. Hắn còn có những thứ khác át chủ bài, giao phó mấy cái lão tổ vài câu. Hỗn Độn Vương, thân hình thoát một cái, xông về phía trước, đấm ra một quyền, khai thiên tích địa, trực tiếp ngăn cản Lâm Hiên. Một quyền này, để cho Lâm Hiên băng hỏa thế giới đều đung đưa kịch liệt. Hỗn Độn Vương, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ngờ tới mọi chuyện cần thiết, khẳng định cùng Bỉ Ngạn có liên quan, khẳng định cùng cái này Hỗn Độn Vương có liên quan. Bây giờ nhìn thấy đối phương, ánh mắt hắn đều đỏ. Hừ, Lâm vô địch, con đường của ngươi dừng ở đây rồi, không nên mơ mộng muốn cứu Tửu Kiếm Tiên, ngươi làm không được. Hỗn Độn Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp giết tới, giết đến băng hỏa trong thế giới. Hắn một quyền đánh băng hỏa thế giới đều lắc lư, không thể không nói Hỗn Độn Vương thực lực đúng là cường hãn vô cùng. Lực hỗn độn vốn chính là khai thiên ích địa sức mạnh, là vũ trụ sơ khai sức mạnh, sức mạnh hỗn độn có thể dễ dàng vỡ nát thế giới, cũng chính là Lâm Hiên băng hỏa thế giới cực kỳ cường hãn mới có thể trèo chống. Đổi thành những thứ khác tinh thần thế giới đã sớm tan vỡ, thậm chí một quyền này xuống, thiên bách tinh thần thế giới đều biết hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thôi động băng hỏa thế giới tiến hành phản kích, băng hỏa thế giới bên trong bay ra từng đạo băng hỏa thần kiếm, phô thiên cái địa rơi xuống, xuyên thủng hết thảy, băng phong hết thảy. Hỗn Độn Vương thi triển Hỗn Độn thần quyền chống lại, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tất cả băng hỏa thần kiếm toàn bộ bị ngăn cản, không cách nào tới gần Hỗn Độn Vương thân thể. Lâm Hiên hai tay kết ấn, băng hỏa thần kiếm nhanh chóng dung hợp, hóa thành từng chương băng hỏa kiếm đồ, lần nữa rơi xuống, cả hai dung hợp uy lực lần nữa đề thăng. Lần này cuối cùng a chặn Hỗn Độn Vương nắm đấm, bắt đầu áp chế Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Vương chu vây xuất hiện mấy trăm tấm băng hỏa kiếm đồ, một khi rơi xuống liền muốn đem hắn trấn áp. Hỗn Độn Vương nhìn thấy Hỗn Độn thần quyền không cách nào chống lại, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hỗn độn huyết mạch bộc phát, những huyết mạch này trực tiếp xông ra thân thể của hắn, hóa thành một thanh huyết sắc cự phủ. Hỗn Độn Vương một tay bắt được huyết mạch cự phủ, hướng về phía trước bổ tới, oanh một tiếng, băng tuyết kiếm đồ bị đánh trở thành hai nửa, liền cái này một búa, mấy trăm băng tuyết kiếm đồ toàn bộ phá toái, thật mạnh. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, đây chính là Hỗn Độn khai thiên phủ a, trong truyền thuyết có thể khai thiên tích mà lưỡi búa. Lâm vô địch, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hỗn Độn thần tộc lực lượng chân chính. Hỗn Độn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Trong tay hắn Hỗn Độn thần phủ cũng là trở nên giống như thần sơn, hắn vung vẩy thần phủ bổ về phía băng hỏa thế giới, oanh một tiếng, băng hỏa thế giới bị đánh trở thành hai nửa. Chương 9889, ba đầu sáu tay versus thiên hạ song kiếm. Chỉ một chiêu liền đem Lâm Hiên băng hỏa thế giới bổ ra, một màn này thật là quá rung động. Hậu phương những lão tổ kia nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, cái này Hỗn Độn Vương thực lực thật là quá cường hãn. Thiên Hỏa lão tổ, Huyền Băng lão tổ, hai người hít vào khí lạnh, hai người bọn họ phía trước liên thủ đều không thể đánh qua băng hỏa thế giới, nhưng bây giờ thì sao, bị người một búa bổ ra, tất cả mọi người là 75 giai, chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng. Oanh long long long, băng hỏa thế giới còn tại phá toái, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương. Hỗn Độn Vương, cái kia thân ảnh cao lớn, trực tiếp xông ra thế giới băng tuyết, trở nên càng thêm đáng sợ, liền như là một tôn vô thượng chúa tể đồng dạng. Hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn qua Lâm Hiên, liền phảng phất tại nhìn một con kiến đồng dạng. Hắn lạnh giọng nói, thấy không, đây mới là ta lực lượng chân chính, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, đi chết đi. Nói xong, hắn lần nữa huy động huyết mạch cự phủ, lại là một búa rơi xuống. Một kích này những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, cũng không có né tránh, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn vậy mà cũng toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, thân hình của hắn không ngừng biến lớn, vậy mà cũng hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đồng thời, Đại Long kiếm hồn nổi lên, long ảnh lăn lộn, vậy mà cũng hóa thành một thanh lưỡi búa, phía trên long hình kiếm khí, vậy mà cũng hóa thành hỗn độn khí tức. Lâm Hiên quơ cự phủ, đồng dạng đánh tới phía trước, oanh một tiếng, hai thanh cự phủ trên không trung va chạm, bạo phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, huyết mạch cự phủ cư nhiên bị chặn, hai người hỗn độn khí tức bao phủ tứ phương. Hậu phương những lão tổ kia nhìn thấy sau đó trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào vậy mà chặn, thật hay giả, cái này Lâm vô địch thực lực lại còn có thể đề thăng sao, đáng chết, lại là một chiêu này, hắn rốt cuộc lại dùng cùng Hỗn Độn Vương một dạng chiêu số, còn nghĩ giết người chu tâm sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, chặn công kích của đối phương. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, lực lượng của ngươi cũng bất quá như thế, hỗn độn nhất tộc cũng bất quá như thế. Làm tan, hỗn độn vương cũng là nổi giận, đối phương cũng dám diễn hóa hắn huyết mạch chi lực, thực sự là không thể tha thứ. Hắn vung vẩy huyết mạch cự phủ, một búa lại một búa, nhanh chóng bổ xuống, mỗi một kích cũng là thiên băng địa liệt. Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng phản kích, phối hợp lớn long kiếm hồn, thi triển sức mạnh vô thượng, nhanh chóng phản kích, mặc dù hắn là sau xuất thủ, nhưng mà lực lượng của hắn lại một chút đều không kém. Hơn nữa khí tức kia công kích kia cùng hỗn độn vương là giống nhau. Trong nháy mắt, cả hai liền đại chiến hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu đều thiên băng địa liệt, chung quanh đã sớm hóa thành hư vô, mấy cái lão tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, loại này kịch liệt trình độ thật đúng là hiếm thấy, không nghĩ tới, Lâm Vô Địch thực lực mạnh đến tình trạng như thế. Những lão tổ kia nhóm liên tục chấn kinh, đương nhiên cũng có lão tổ nói, hãy chờ xem, hỗn độn vương còn có hậu chiêu đâu, ta không tin hắn cũng chỉ có chút sức mạnh này. Quả nhiên, phía trước truyền đến hỗn độn vương thanh âm gầm thét, khai thiên nhất kích, hỗn độn cự phủ toát ra càng thêm hào quang sáng chói. Lại là một búa rơi xuống, cái này một búa, cùng phía trước bổ ra băng hỏa thế giới công kích cực kỳ tương tự. Bởi vì chính là cùng một chiêu này được xưng là khai thiên thức, một chiêu này uy lực cực kỳ đáng sợ, thật sự nắm giữ khai thiên tích địa chi lực. Khai thiên thức, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà đồng dạng thi triển ra cái này kinh thiên động địa một chiêu. Oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, sau đó hai thanh cự phủ kịch liệt run rẩy, ngay sau đó, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, Lâm Hiên cùng hỗn độn vương thân hình khổng lồ, cũng là riêng phần mình lui lại, mỗi lui về sau một bước, đều dẫm nát sơn hà, phá diệt đại địa, liên tiếp lui về sau mấy trăm bước, hai người mới dừng lại, lần này, rốt cuộc lại đánh một cái lực lượng tương đương. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi tuyệt thế thần thông sao? Cũng không tệ lắm, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, lần nữa lao đến, khai thiên thức, lần này, hắn vậy mà chủ động công kích, xuất thủ trước, đánh tới hỗn độn vương đô giật điên lên, tuyệt học của mình, bị đối phương diễn hóa, loại cảm giác này thật là quá oan uổng, quá phát điên, hắn nhanh chóng phản kích, sức mạnh hai người va chạm lần nữa lại với nhau, bất quá lúc này, hỗn độn vương lại là gào thét một tiếng, phun ra ba đạo ánh sáng màu vàng. Cái này lại là ba thanh màu vàng cự phủ, mỗi một kiện cũng là thần binh, bọn hắn vừa xuất hiện, liền cùng một chỗ hướng về Lâm Hiên giết tới, một màn này vô cùng đột nhiên, hậu phương những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, không nghĩ tới, hỗn độn vương trên thân vậy mà mang theo ba kiện thần binh. Ba kiện một dạng thần binh, quá bất khả tư nghị, lá bài tẩy này thật là quá thâm hậu, Lâm Hiên đang cùng đối phương dùng khai thiên thức quyết đấu. Không nghĩ tới đối phương đột nhiên ra tay, lấy ra thần binh. Hơn nữa vừa ra tay chính là ba cái, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ to lớn. Hắn muốn lui lại, bất quá lúc này, hỗn độn vương lại là kiềm chế hắn. Hỗn độn vương nói, cho ta liều mạng, vô cùng ngu xuẩn, cho ta hôi phi yên diệt a. Huyết mạch cự phủ ngăn cản đại long kiếm hồn diễn hóa thần phủ. Mắt thấy Lâm Hiên liền bị ba kiện thần binh đánh trúng. Ngay lúc này, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trong đôi mắt toát ra lẫm liệt tia sáng, luân hồi kiếm hồn hiện lên, để ngang trước người hắn, chặn ba thanh cự phủ công kích. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ba thanh cự phủ bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, lui ra ngoài mấy trăm mét, hắn mới dừng lại, hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, mà đối diện hỗn độn vương, gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, cánh tay vung vẩy, bắt được ba kiện thần binh, đồng thời, quơ huyết mạch cự phủ lần nữa đánh tới, lần này là bốn cái lưỡi búa trên không trung vũ động. Đánh tới Lâm Hiên, uy lực, so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, Lâm Hiên không có ở diễn hóa đối phương, không cần thiết. Kế tiếp, hắn muốn thi triển sức mạnh thật sự của mình, lạnh a một tiếng, đại long kiếm hồn từ cự phủ dáng vẻ, khôi phục trở thành kiếm hồn dáng vẻ, Lâm Hiên tay phải, lớn long kiếm hồn, tay trái, luân hồi kiếm hồn, rít lên một tiếng, song kiếm tề xuất, hắn đã giết đi qua, cùng hỗn độn vương chém giết lại với nhau, đại chiến lần nữa bạo phát, lần này càng thêm kinh thiên động địa, lực lượng vô địch, vô cùng thần bí lục đạo luân hồi, quét ngang thiên địa, khai thiên ích địa sức mạnh, càng là bộc phát, bao phủ thương khung. Xa xa như lão tổ kia nhóm, nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, hai người kia thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ. Đơn đấu mà nói, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thậm chí hai cái lão tổ, không, ba cái lão tổ ra tay đều không chắc chắn có thể đánh bại đối phương a. Lâm Vô Địch song kiếm tề xuất, chỉ sợ phải năm cái lão tổ trở lên ra tay, mới có thể áp chế ở đối phương, mà hỗn độn vương cũng giống như thế, ba kiện thần binh lại thêm huyết mạch thần phủ, cái này tương đương với bốn kiện thần binh a. Ít nhất cũng phải 5 cái trở lên lão tổ mới có thể áp chế đối phương a. Thật là đáng sợ, đây quả thật là đáng sợ. Cảm giác hai người này là không kém gì Tử Kiếm Tiên tồn tại. Theo lý thuyết, 5 cái lão tổ mới có thể áp chế đối phương, mà muốn tóm lấy đối phương, đoán chừng cũng phải 9 cái lão tổ liên thủ mới có thể a. Còn tốt, bọn hắn bên này có một cái hỗn độn vương, bằng không mà nói, thật sự ngăn không được Lâm Vô Địch a. Chương 9890 Ngũ Đại Thần Binh, Khai Thiên Thức, Tích Ma Thức, Phá Thiên Thức, Hỗn Độn Vương gầm thét liên tục, thần lực trên người cùng huyết mạch chi lực triệt để bạo phát. Hắn ngoại trừ thi triển ra thiên thức, lại thi triển ra hai đại vô thượng tuyệt học, cái kia uy lực đồng dạng kinh thiên động địa, ba cỗ sức mạnh vô thượng, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên kiếm khí trong tay đều lắc lư, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hai đạo kiếm hồn vung vẩy, Bắc Minh chi cá, Bắc Minh vọng nguyệt, Bắc Minh chi nộ, hắn thi triển ra Bắc Minh kiếm quyết, ngập trời kiếm khí hóa thành Uông Dương đại hải, từ cái kia Uông Dương đại hải bên trong, có một đầu hắc ngư, hắn tại trong biển rộng xoay quanh mang theo, bằng lãnh sức mạnh phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Cùng tích mà thức đụng vào nhau, cùng lúc đó đâu, Bắc Minh chi hải bầu trời, vô số phong bạo bao phủ, hóa thành một tôn Bắc Minh chi thần, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng khai thiên thức đụng vào nhau, Bắc Minh chi hải phía trên, lại xuất hiện một đạo mặt trăng, cái này là từ vô số kiếm khí ngưng tụ hình thành. Mặt trăng chiêu này kêu là làm Bắc Minh vọng nguyệt, bất quá, Lâm Hiên lại tăng thêm mình kiếm đạo thần thông, vầng trăng kia xoay tròn, vậy mà tạo thành một khỏa con mắt, đây là luân hồi kiếm sức mạnh, con mắt này là luân hồi thượng thương chi nhãn, hắn phối hợp với Bắc Minh kiếm quyết, cả hai dung hợp lại với nhau, đánh tới phá thiên thức, rầm rầm rầm, Hỗn Độn Vương tam đại vô thượng tuyệt học, bị Lâm Hiên dùng tam đại kiếm chiêu chặn lại, thiên băng địa liệt, lực lượng đáng sợ nuốt sống hết thảy, thân ảnh của hai người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương những lão tổ kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, chặn, tiểu tử này vậy mà toàn bộ chặn, thật hay giả, cái này sao có thể a? Có lão tổ nói, chỉ là nhìn như ngăn trở mà thôi, thắng bại còn không có phân ra tới đâu, đoán chừng hắn chỉ có thể ngăn trở phút chốc, không tệ, nhất định là vậy cái bộ dáng. Lâm Vô Địch coi như lại nghịch thiên, thế nhưng là dù sao tu vi vẫn kém một chút, cái này Hỗn Độn Vương là có thể cùng Tử Kiếm Tiên chống lại tồn tại. Lâm Vô Địch chắc chắn ngăn cản không nổi a. Ầm ầm ầm ầm, phía trước chấn thiên một dạng tiếng oanh minh như cũ tại vang lên. Khi phong bạo sau khi biến mất, mọi người thấy gặp hai bóng người lực lượng tương đương, cái này khiến những lão tổ kia nhóm cực kỳ chấn động. Phía trước nói Lâm Hiên sẽ bại, những lão tổ kia nhóm chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Bọn hắn bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.